Đạo Quân, chương 1465, lần đầu gặp gỡ yêu hồ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Kính, chỗ hở gì, Ngưu Hữu Đạo, bây giờ Thiệu Bình Ba đang ở nước Tấn. Triều Kính nghi ngờ không thôi. Thiệu Bình Ba, Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng quên, lúc trước cháu của ngươi trêu chọc ta là một cái thòng lọng do chính Thiệu Bình Ba thiết kế. Kết quả, cháu của ngươi ra tay mà ta lại không sao. Từ ban đầu, cháu của ngươi và ta đã nằm ngay trong tầm chú ý của Thiệu Bình Ba. Sau khi chuyện xảy ra, những người khác khó liên tưởng được chuyện giữa ta và ngươi. Nhưng khó tránh được sự hoài nghi của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ở nước Tấn, hiện tại Thái Thúc Sơn Thành lại chọc phá ra việc này. Ai giở trò sau lưng? Còn cần phải nghĩ hay sao? Triều Kính cau mày, thầm chửi, thứ chó má, phàm phu tục tử còn dám gây sóng gió. Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng coi khinh y, ta cũng từng giao chiến với y, quả thực không phải kẻ đơn giản. Ta liên tục bố trí cạm bẫy đẩy y vào tuyệt cảnh mà y vẫn chạy trốn được. Ta tự mình từ Châu Bắc truy sát đến tận Tề Kinh. Vậy mà vẫn để y sống được. Ngươi đã bị y nhìn chằm chằm vào, sau này phải cẩn thận một chút. Triều Kính, sau đó, bây giờ ta đã bị phiền phức quấn lấy rồi. Ngưu Hữu Đạo, không có bằng cớ cụ thể, ngươi sợ cái gì? Mặt Triều Kính thêm mấy phần dữ tợn. Cháu trai ta như thế kia, nó đã bị ngươi bắt được chứng tỏ nó chẳng phải khúc xương cứng. Một khi tin tức bị đồn ra, Vạn Thú Môn sẽ khống chế nó nghiêm tra. Ngươi cảm thấy nó có thể kín miệng không? Ngưu Hữu Đạo, mọi người đều đang bị vây trong thánh cảnh. Không dễ để lộ tin tức. Dù Phiêu Miễu Các biết điều gì, họ cũng sẽ không tùy tiện can thiệp ân oán tranh đấu giữa các môn phái trong giới tu hành. Sẽ không tung tin ra hại ngươi. Sự tình không phiền phức như ngươi nghĩ. Triều Kính đè lên giọng nói. Sau khi rèn luyện kết thúc thì sao? Bao nhiêu người nghe thấy? Còn giấu được hay sao? Ngưu Hữu Đạo than thở. Bây giờ ngươi mới nghĩ đến thằng cháu trai tai họa của ngươi sao? Nếu đã lo lắng thì nghĩ cách diệt khẩu đi. Dù sao cũng chẳng phải là giết cháu hắn. Triều Kính, ngươi đừng nói lung tung. Bây giờ diệt khẩu chỉ càng làm Vạn Thú Môn thêm hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo, hoài nghi thì hoài nghi đi. Ta không tin Vạn Thú Môn có thể làm gì đối với một trưởng lão mà không có chứng cứ gì. Triều Kính, có phương hướng sẽ có thủ đoạn. Khả năng nào cũng có thể xuất hiện. Ngưu Hữu Đạo, trước có sói, sau có hổ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Triều Kính, việc này một khi bị chọc ra, cho dù không có chứng cứ, mối nghi vẫn quá lớn. Sự việc liên lụy không nhỏ. Tông môn sẽ không tín nhiệm ta nữa. Không ai có thể nói đỡ giúp ta. Để chứng minh bản thân trong sạch, tông môn sẽ ép ta thả xuống tất cả quyền lực trong tay. Không để ta liên quan đến bất cứ sự vụ nào trong sơn môn. Khả năng giam lỏng ta là rất lớn. Ngưu Hữu Đạo ừm một tiếng. Triều trưởng lão ngồi vị trí cao ở Vạn Thú Môn nhiều năm. Tất nhiên biết Vạn Thú Môn sẽ xử trí như thế nào. Ai, kết quả này cũng coi như không quá xấu. Coi như được an tâm dưỡng lão đi. Không cần làm gì cả. Có ăn có uống, rất tốt. Cơ mặt Triều Kính co giật. Tại vị đắc tội bao nhiêu người. Một khi ông ta mất quyền lực sẽ xuất hiện hậu quả gì. Bây giờ ông ta không có tâm trạng lý luận với Ngưu Hữu Đạo. Ít nhất, cả quãng đời còn lại sống trong giam lỏng là điều mà ông ta không thể chấp nhận. Triều Kính cắn răng nói, cũng không phải không có biện pháp hóa giải. Ngưu Hữu Đạo trừng mắt, nhếch mép trêu tức, ngươi muốn gia nhập Phiêu Miễu Các. Triều Kính cả kinh, phát hiện kẻ trước mặt ông ta thực đáng sợ, lại có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của ông ta. Nếu đã bị nhìn thấu, ông ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Đúng vậy, trong lần rèn luyện này, ngươi phải nghĩ cách để chúng ta thắng được Phiêu Miễu Các. Ngưu Hữu Đạo than thở,

Cách chương.